Chương 161, quay trở lại lần nữa. Hai ngày sau, Dô Dô Dạ Cụ Mò nhìn phía xa quen thuộc nhà gỗ, trong mắt tràn ngập hoài niệm. Hắn không có tiến vào làng mưa, cái kia tràn đầy xác chết di động thôn xóm đối với hắn mà nói đã không có một chút nào sức hấp dẫn. Dô Dô Dạ Cụ Mò quyết định, lần sau đến làng mưa thời điểm liền để cho nó biến cách thời điểm. Chẳng qua, để Dô Dô Dạ Cụ Mò lược cảm thất vọng chính là, nạ gạ tổ ba người đều không trong nhà gỗ. Hắn thậm chí hoài nghi ba người có hay không dĩ nhiên chuyển tới những nơi khác, nhớ tới nơi này, không khỏi có chút nóng lòng, nếu là như vậy muốn gặp lại còn phải hoa chút chắc trở. Bởi vậy đợi đến tới gần lúc thì, Dô Dô Dạ Cụ Mò đầu tiên là lợi dụng hồn chi cẩn thận tra xét trong phòng sự vật, nhận biết được hồn chi bên trong truyền đến hình ảnh, hắn nỗi lòng lo lắng QNZ để xuống. Trong nhà gỗ tất cả như thường, cũng không có cổ xưa rách nát cảm giác. Hiển nhiên cổ nạn ba người vẫn cứ ở trong nhà gỗ ở lại. Xem ra bọn họ đã bắt đầu bắt tay với tổ chức thành lập, bằng không sẽ không toàn bộ ở bên ngoài cất bước. Dô Dô Dạ Cụ Mò thầm nghĩ, đồng thời hắn cu nở dê vui mừng bản thân trở về vừa vặn là thời điểm, vừa có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ, cu nở dê có thể giúp bọn họ bày mưu tinh kế. Mở ra nhà gỗ cửa phòng, nhìn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn trang hoàng, Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Phòng ốc bên trong trang hoàng không có biến hóa chút nào, tự nhiên là bởi vì nạ gạ tổ ba người tận lực duy trì duyên cớ, dụng ý ở rõ ràng chẳng qua, đợi đến Dô Dô Dạ Cụ Mò trở về lúc không đến nỗi để hắn sản sinh mới lạ cảm. Loại này chi tiết nhỏ, nhỏ bé không thể nhận ra chi tiết nhỏ, càng có thể thể hiện ra chân thành tình cảm. Hiển nhiên, bất kể là thân ở phương nào, bốn người bọn họ lẫn nhau vẫn là lẫn nhau mong nhớ. Dô Dô Dạ Cụ Mò đi thẳng vào cô nạn gian phòng, lại phát hiện gian phòng đã không hề có thứ gì, hắn không khỏi kinh hãi đến biến sắc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Dô Dô Dạ Cụ Mò khẽ mỉm cười, trong đầu né qua một cái suy đoán. Hắn đi vào phòng của mình, đúng như dự đoán, trong phòng tất cả còn dừng lại ở lúc trước hắn cùng cô nạn sinh hoạt lúc trang hoàng, năm đó cô nạn cùng Dô Dô Dạ Cụ Mò xác lập quan hệ sau. Na nở dê tự nhiên cũng là cùng Dô Dô Dạ Cụ Mò ở cùng một chỗ. Nhìn đầu giường trên bàn bày đặt Dô Dô Dạ Cụ Mò lệnh treo giải thưởng, nhìn từng cái liên quan với cổ nổ hạ mới lên cấp thượng nhẫn Dô Dô Dạ Cụ Mò tình báo, nhìn đã bị xoa xoa giấy ố vàng Trương Hiệt lông mày, Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng không khỏi ấm áp, mặc dù là không ốc không người, trong mắt của hắn cũng là tràn ngập lưu tình, phảng phất nhìn thấy cổ nạn ngồi ở trên giường vỗ về những giấy này Trương tình cảnh. Cái cảm giác này, chỉ có cô nạn có thể mang cho hắn, mặc dù là có cỡ tin ạ, cô nạn ở trong lòng hắn cũng là không gì sánh được. Dô Dô Dạ Cụ Mò nằm ở trên giường, sau na ho gối lên hai tay, trong lòng tất cả phức tạp tâm tư toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, quả nhiên, ngủ ở chỗ này là nhất làm người an ổn. Dô Dô Dạ Cụ Mò thầm nghĩ, cái cảm giác này cùng thực lực không quan hệ, bởi vì ở Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng. Nơi này là hắn đệ nhất cố hương, bởi vậy trong lòng hắn một cách tự nhiên sẽ sản sinh một loại rõ ràng cảm giác an toàn. Giây lát, hay là bởi vì chạy đi mang đến vẻ bề ngoài, hay là bởi vì an ổn tâm cảnh, Dô Dô Dạ Cụ Mò liền ở trên giường nặng nề ngủ thiếp đi. Trong lúc vô tình mặt trăng đã leo lên trên bầu trời, đêm nay bầu trời van nở đa mờ không mây, bởi vậy tuy là buổi tối, nhưng ở sáng sủa dưới ánh trăng hết thảy đều vẫn là có thể thấy rõ ràng. Dô Dô Dạ Cụ Mò giờ khả cờ na y cũng đã xa xôi chuyển tỉnh, quên đi hạ xuống thời gian phát hiện mình dĩ nhiên ngủ một cái buổi chiều, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chuẩn bị đi trong phòng bếp tìm một ít ăn điền điền đã kháng nghị cái bụng. Chỉ là, vừa mới đi ra cửa phòng, Dô Dô Dạ Cụ Mò bỗng nhiên bửa cờ chân dừng lại, lực lượng tinh thần trong nháy mắt tuôn ra, mấy cây số ở ngoài có hai cố như ẩn như hiện trả cờ dạ gợn sóng, hơn nữa bất kể là gợn sóng vẫn là cường độ. Đều không phải cổ nạn ba người. Có người là làng mưa nhị dạ hạn rổ phát hiện sao chỉ là hạn rổ nếu như phát hiện chí ít cũng sẽ phái một hai thượng nhận đến đây. Hai người này trả cờ dạ gợn sóng yếu đất quá, cũng là trung nhận thực lực. Dô Dô Dạ Cụ Mò ở trong phòng lặng lặng ngồi, lực lượng tinh thần thời khắc nhận biết hai tên trung nhận hướng đi. Này hai tên nhị dạ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, sau mười mấy phút mới đến chân núi nhà gỗ, bất quá bọn hắn cũng không có vào nhà. Mà là đứng ngoài phòng, lặng lặng chờ đợi. Bọn họ muốn làm gì Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng kỳ quái, hồn chi mở ra, nhòm ngó ngoài cửa hai người nhất cử nhất động. thủ lĩnh còn chưa tới một vị nhị dạ nói rằng, chúng ta đến sớm, so sánh dự định thời gian sớm nửa giờ đầu. Trong phòng rô rô giả củ mỏ thăm dò hai người đối thoại hậu tâm bên trong không khỏi suy đoán nói, sẽ không là dạ hỉ cổ thủ hạ đi. Rô rô giả củ mỏ càng nghĩ càng thấy được ý nghĩ của hắn không tệ, đến hai vị nên chính là dạ hỉ cổ ở lòng đất sở giao dịch thu nạp thủ hạ, thế nhưng hắn lại nhàn nhạt lắc lắc đầu, vẫn cảm thấy dạ hỉ cổ cách làm có chút không thích hợp. Hai người kia cũng là trung nhẫn thực lực, hơn nữa cũng đã năm gần trung niên. Trên người tiềm lực cũng là thấp có thể bỏ qua không tính, nếu như có thể khắc khổ tu luyện thêm nữa chiến đấu cái mấy năm, hay là có thể đột phá đến thượng nhẫn, chẳng qua này đã là bọn họ này một đơ ý cực hạn. Một tổ chức nếu như muốn có thể thành công, kỳ thành viên nhất định phải có nhất nghệ tinh, những này sở trường cũng không phải là hoàn toàn chỉ chiến đấu phương diện. Do hỏi tình báo, phân tích chiến cuộc, hậu cần điều hành, chữa thương tiếp tế, những thứ này đều là nhất nghệ tinh. Liên giống với nạ dạ xỉ cả cụ, gia tộc của hắn bí thuật tuy rằng quỷ dị, thế nhưng QNZ không thể nói là có 102, coi như luyện tập đến mức tận cùng cũng chính là chuẩn ảnh thực lực, thế nhưng xỉ cả cụ đầu góc cùng phân tích lực lại là nhận giới có 102, hắn tỏa chấn tổng bộ lúc có thể so với một vị ảnh cấp cường giả, thậm chí là càng mạnh hơn. Akatsuki vừa lập, cần thành viên là không giả, thế nhưng thu nạp thành viên lúc QNZ không thể mù quáng theo. Dô dô giả cụ mỏ cho rằng, chỉ có hai loại người mới có thể bị thu nạp, một loại là thực lực ở thượng nhẫn cấp bậc nhân vật như thế ở lòng đất sở giao dịch bên trong tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, một loại khác nhưng là có tiềm lực thiếu niên, thu nạp sau cố gắng bồi dưỡng, 3 năm rưỡi sau có lẽ sẽ trở thành không tệ sức chiến đấu. Như vậy tùy ý thu nạp trung nhẫn, đối với tổ chức là không chút nào tác dụng. Lại qua gần nửa giờ đầu, người ngoài cửa dần dần bắt đầu tăng lên. Khoảng chừng có 10 mấy người, chẳng qua trong này chỉ có một vị thượng nhẫn, hơn nữa tuổi cu nở dê không nhỏ, dô dô dạ cụ mò không khỏi nhíu nhíu mày. Ai, lần này nhất định phải cùng dạ hì cổ cố gắng nói một chút. Dô dô dạ cụ mò thầm nghĩ, chẳng qua này nhưng cũng là hắn đối với dạ hì cổ yêu cầu có chút cao, dạ hì cổ hiện tại 20 tuổi cũng chưa tới, mà dô dô dạ cụ mò trong lòng tuổi tác đã gần đến bô nở mươi. Kiếp trước hắn còn ở thế giới đỉnh cấp tổ chức sát thủ bên trong chém giết 10 mấy năm, đối với một tổ chức sở trường cùng nhược điểm muốn so với dạ hỉ cổ hiểu rõ nhiều hơn. Ồ, bọn họ trở về nhận biết được xa xa ba cô quen thuộc trả cờ dạ, dô dô dạ củ mỏ trong lòng không khỏi kích động vạn phần. Mấy phút sau, nạ gạ tổ ba người dĩ nhiên xuất hiện ở 10 mấy vị nì dạ trước mặt, chỉ là ba người đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm chân núi nhà gỗ.